Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Mạc trong lòng vui sướng. Anh cũng có một thủ trưởng siêu cấp lợi hại mà. Hai người nhìn nhau cười, đều vui vẻ ra mặt. Vương Trung Nghị quay đầu nhìn. Sao Lạc Di còn đứng trước thiết bị kiểm tra làm gì? Có điều gì không ổn sao? Sở trường, có phải có vấn đề gì không? Lạc Di làm dấu tay. Tất cả mọi người im lặng một chút. Cô vừa lên tiếng, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Cô nhìn ra phía ngoài cửa. Trịnh Nham, đến phiên nhóm của các anh rồi. Vâng, Trịnh Nham nơm nớp lo sợ đưa MP3 và bút ghi âm đến trước thiết bị kiểm tra. Cả hai thứ này đều đã được điều chỉnh tăng thêm bộ nhớ. Bút ghi âm thế hệ đầu tiên chỉ có thể ghi âm 1 giờ. Hiện tại đã có thể ghi âm đến 2 giờ. Đây là một sự tiến bộ rất lớn. MP3 thế hệ đầu tiên chỉ có thể thu được 30 bài hát. Hiện tại đã có thể thu được đến 100 bài. Những thứ này đều đã được thử nghiệm qua nhiều lần. Bước cuối cùng là kiểm tra về phương diện vật liệu. Thời gian trôi qua từng chút một, Trịnh Nham và những người trong đội ngũ đều khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Rốt cuộc có được hay không đây? Bọn họ mỗi ngày đều thức suốt cả đêm. Chính là muốn giải quyết cho xong hạng mục này trước khi Lạc Di ra nước ngoài. Tất cả mọi người đều đã có thành quả nghiên cứu của riêng mình. Nhóm của bọn họ mà không có, thì rất mất mặt. Pass. Cuối cùng cũng thông qua Trịnh Nham và các những người trong đội ngũ như chút được gánh nặng. Tê liệt nằm ngã trên mặt đất, lau mồ hôi trên trán. Hình như chúng ta đã thành công rồi phải không? Một cô gái trừng to đôi mắt, vẻ mặt M-O-N-G lung. Sao em lại cảm thấy giống như đang nằm mơ? Thật sự không chân thật. Để em nhéo một cái thử xem nào. Cô ấy tiện tay nhéo một cái vào người đang đứng ở bên cạnh mình. Cũng không có nhìn, toàn bộ quá trình đều mơ mơ màng màng. Bên cạnh là một nam sinh, bất ngờ không kịp đề phòng bị cô ấy nhéo một cái vào đùi. Dọa anh ta chạy sang chỗ khác. Mẹ ơi, cậu nhéo loạn chỗ nào thế? Đúng là nữ lưu manh. Cô gái quay đầu nhìn về phía anh ta, nở nụ cười sáng lạn vô cùng. Đau không? Đương nhiên là đau rồi. Nam sinh trợn trắng mắt. Sao cô bạn này lại không tự nhéo mình đi cơ chứ? Đúng là phụ nữ mà. Ha ha, Trịnh Nham còn chưa trả lời. Nhìn về phía Lạc Di, ánh mắt tràn ngập sự thấp thỏm và lo lắng. Lão đại, đây là coi như đã thông qua rồi sao? Thiết bị kiểm tra nói không tính. Lão đại nói mới tính. Chúc mừng các anh đã vượt qua kiểm tra. Nói xong lời này, Lạc Di dẫn đầu vỗ tay. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng, toàn bộ đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tổ điện tử giấu giếm rất chặt, đợi cho đến thời điểm cuối cùng mới chịu lấy ra, cho mọi người một sự bất ngờ thật lớn. Tiếng cười rộn vang cả căn phòng. Lạc Di đã đáp ứng với bọn họ, chỉ cần nghiên cứu đạt được thành quả thì sẽ mời mọi người ăn một bữa tiệc thật lớn. Còn hát tặng cho bọn họ một bài hát. Cái này thì mọi người nhất định phải để cho cô thực hiện. Lạc Di cười đáp ứng. Hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi cả rồi. Trở về nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Ngày mai sẽ tổ chức ăn mừng cho mọi người. Vương đoàn trưởng, anh sắp xếp đi. Được rồi. Rất nhiều người đã mệt mỏi mấy ngày nay, tinh thần đã đến cực hạn, sau khi thả lỏng cơ thể thì lại cảm thấy buồn ngủ không chịu được. Vội vàng tản đi nghỉ ngơi, Lạc Di vẫn không thể nghỉ ngơi, có rất nhiều chuyện phải xử lý, cô phải viết các loại báo cáo, sửa sang lại tài liệu, phải cùng nhau đưa lên. Thầy ơi, đến văn phòng uống chén trà với em nhé. Ông cụ Mạc vui vẻ đồng ý. Đứa nhỏ này thật sự làm cho ông phải mát mặt. Cách chương.